One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 410, bắt một cái, giết một cái. Bắt cả nhà, giết cả nhà, Claudius bọn người lại tỉ mỉ nghiên cứu một cái tương quan khu quản hạt phân chia. Đại khái đem nó phân làm 7 cái khu quản hạt. Claudius thậm chí đang nghĩ, nếu như chờ hắn đã bình định thế giới mới hải tặc thế lực, vậy sau này có hay không có thể để Okashichibukai phân bố tại cái này 7 cái khu quản hạt bên trong, xem như đàn áp hải tặc thế lực một loại sức mạnh. Dần dần đem hải tặc tân sinh thế lực khống chế tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Về phần thế giới mới có thể an bài cái vua hải tặc cái gì mà. Chỉ bất quá đây chỉ là một loại dã vọng mà thôi. Tạm thời không làm hắn muốn. Đây là gần nhất một cái quý phản hủ đả kích báo cáo cùng đoạt lại. Ngươi xem qua một chút a. Dragon đem một phần văn kiện đưa cho Claudius nói. Claudius gật gật đầu, một tay nhận lấy, một cái tay khác bưng chén trà lên, nhấp một miếng nói, đại thể thế nào? Dragon nghe vậy nở nụ cười, mở miệng nói ra, vẫn là như cũ, mặc dù đều sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũ là, nói như thế nào đây? Không thể tưởng tượng, những này hỗn chướng vương bát đàn không biết làm bao nhiêu người oán trách sự tình. Tài năng như thế mục nát. Claudius một bên nghe Dragon phàn nàn, một bên mở ra văn bản tài liệu nhìn một chút, tiếp lấy nét mặt của hắn cũng biến thành có chút bất mãn. Xác thực, chính phủ thế giới thối nát đã hắc ám tới trình độ nhất định. Nếu như hắn động thủ chậm thêm cái 10 năm, khả năng căn bản là không có cách vãn hồi. Cái này đã coi như là nát đến rễ bên trong, chỉ là đoạt lại thu thuế phương diện này bộ môn. Một cái nho nhỏ quan tép diêu hàng năm đều có thể tham nhũng 3 năm cái ức berry. Lại hướng lên, từng tầng gọt, từ các quốc gia hàng năm thu được tiền thuế, đánh cái so sánh, có 10 tỷ, cuối cùng có thể tới chính phủ thế giới trong tay, chân chính đặt vào tài chính hệ thống, nhiều nhất 3 tỷ, còn lại 7 tỷ. Liền bị từng cái tầng cấp cá lớn cá con ăn sạch sẽ. Nghiêm trị, bắt một cái giết một cái. Có cả nhà giết cả nhà. Dám chạy trốn, toàn thế giới truy nã. Tịch thu tất cả tài sản. Liên lụy cửu tộc, chức vụ ban đầu vị đồng sự người cùng một chỗ ngồi chung. Claudius không chút khách khí mở miệng nói ra. Đây cũng là hắn cái này không sai biệt lắm gần 2 năm qua. Đối với mấy cái này mục nát đả kích thủ đoạn, vô cùng tàn khốc, cùng tàn nhẫn, căn bản vốn không kể cho ngươi đạo lý gì, nhưng phàm là tham ô tổng số đạt tới 500 triệu berry cực kỳ trở lên. Căn bản không cần thẩm, đem những cái kia tài chính có thể đuổi trở về bao nhiêu? Đuổi trở về bao nhiêu? Sau đó liền là chém đầu gian chúng. Tham ô tài chính vượt qua 5 tỷ berry trở lên, cả nhà hỏi chàm, liền xem như 7-8 tuổi nhi tử, cháu trai cái gì, cũng cùng một chỗ chém đầu. Nếu là tham ô tài chính siêu hơn 10 tỷ, trực tiếp liên lụy cửu tộc, thân bằng hảo hữu cùng một chỗ giết, dám trốn chạy, CPS đặc công sẽ dốc toàn lực đuổi bắt. Cùng lúc nguyên bản hắn chỗ ngành đồng sự người cũng sẽ cùng một chỗ liền ngồi. Cái này để rất nhiều người muốn tại bị cha đi ra trước đó chạy trốn. Nhưng đều bị đồng nghiệp của mình bắt lại. Báo cáo, dù sao bọn hắn đã từng có lẽ có năng lực giấu giếm được thượng cấp. Nhưng giữa đồng nghiệp liền rất khó mà nói. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có hoài nghi. Có hoài nghi, sợ sệt bị liên lụy. Liền sẽ nhìn chằm chằm, giảm mạnh hắn có thể an toàn thoát đi khả năng. Ngay từ đầu, Claudius cái này cường thế, không lưu tình chút nào, đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn khơi dậy rất lớn bắn ngược. Nhưng đều bị hắn dần dần trấn áp xuống, nhấc lên hỗn loạn cũng đều bị bình phục. Đối với loại chuyện này, Claudius từ trước đến nay là Zero dễ dàng tha thứ, không hung hăng giết một nhóm. Bọn hắn những người này không nhớ lâu à. Claudius trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, coi như hiện tại giết sạch những này tham quan ô lại. Nhưng về sau lại khẳng định vẫn là sẽ có người bí qua hóa liều. Cái đồ chơi này liền cùng hải tặc đồng dạng, không cách nào từ trên căn bản ngăn chặn. Nhưng bây giờ giết càng hung ác, cái hiện tượng này xuất hiện thời gian liền sẽ càng muộn. Claudius hiện tại giết cả nhà Chu cửu tộc, cái kia có lẽ chí ít có thể bảo chứng mới chính phủ thế giới 20 đến trong vòng 30 năm. Một mảnh thanh minh, rất ít xuất hiện tham nhũng sự tình. Mà nếu là hắn hiện tại nương tay lời nói, lấy những người này nước tiểu tính, nói không chừng 3-5 năm, 10 năm về sau, liền bệnh cũ tái phát. Minh bạch, điểm này ta cùng ngươi một mực là cầm đồng dạng ý kiến không phải sao ha te. Dragon cười một cái nói, hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn có tiếp tục nói, cái này một quý, cưỡng chế nộp của phi pháp trở về tài chính đạt đến hơn 7.000 ước berry. Nhưng cũng không phải là toàn bộ, rất nhiều người đều còn không có thẩm tra xong tài sản đâu. Sơ bộ tính ra, bản quý độ cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô có thể đạt tới vạn ước berry quy mô. Thu sạch, về tài chính đi, mặc dù chúng ta bây giờ còn có đầy đủ lợi nhuận. Nhưng về sau, muốn tạo dựng thế giới mới thương nghiệp hệ thống, đại quy mô chảy si trên, tính cả các quốc gia thương mại, đến đỡ đại thương đội mậu dịch, tất cả đều là đòi tiền. Còn có, ta chuẩn bị đề cao chính phủ thế giới dưới cờ công vụ nhân viên thu nhập, gia tăng hải quân quân phí. Claudius nghĩ nghĩ về sau, trầm giọng mở miệng nói ra, mặc dù trước mắt mà nói, chính phủ thế giới tài chính 10 phần tràn đầy, Tesoro bên kia, chương mục chí ít nằm mấy chục ngàn ức hậu bị dự trữ. Nhưng vấn đề là, chính phủ thế giới trước mắt cũng không có quá lớn động tác, là tại trải vuốt nội bộ vấn đề, khi vấn đề này giải quyết cái 7-8 phần. Đồng thời tiến vào có trật tự trạng thái về sau, Claudius sẽ phải tay làm phát triển. Đến lúc đó, giai đoạn trước đầu nhập mới là một cái đầu to. Lấy thế giới phạm vi đến xem, mấy chục ngàn ức thật không tính là cái thứ gì. Đĩa càng lớn, cần có berry thì càng nhiều. Gia tăng thu nhập, Dragon sửng sốt một chút, hơi có chút nghi hoặc. Không biết Claudius đây là muốn làm gì? Ân, đánh một gậy, tự nhiên muốn cho cái táo ngọt, một bên cường lực phản hủ, một bên lương cao nuôi liêm, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn, muốn để cho chúng ta chính phủ thế giới công vụ nhân viên trong tay đều khoan dụ, đều giàu có bắt đầu, nếu như vậy, có thể giảm mạnh bọn hắn tham nhũng tâm lý, đa số dân chúng bàn bạc hiện thực. Claudius gật gật đầu nói, cái này, có vấn đề à? Dragon chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi. Hắn luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì, nhưng cũng nói không nên lời quá chuẩn đến. Claudius cũng gật gật đầu, mở miệng nói ra, là có vấn đề, lương cao nuôi liêm, cần giám thị mới được. Không thể bởi vì lương cao, liền đương nhiên không đi giám thị, phía sau phải có cường lực thủ đoạn đến ủng hộ. Tại lương cao nuôi liêm cùng lúc, cũng muốn đối phản hủ tiến hành thái độ bình thường hóa lập pháp. Ý của ngươi là nói, cho ra cao đãi ngộ cùng lúc, cũng cho ra cao trừng trị. Dragon trong mắt sáng lên, mở miệng hỏi, không sai, ta chính là cái này ý tứ. Ngươi muốn tiền, có thể, ta lương cao nuôi ngươi đến vì dân làm việc, nhưng ngươi nếu là không làm việc, thậm chí còn tham nhũng, cái kia không có ý tứ, bắt một cái giết một cái, căn bản không nói thể diện, đồng dạng, đem những này tham nhũng kim ngạch phân ra tầng cấp đến. Chỉ muốn đạt tới cái nào đó tiêu chuẩn, bắt lấy liền giết cả nhà, bắt lấy liền Chu cửu tộc, cứ như vậy, có lương cao tại, có lợi lưỡi đao tại, rất nhiều người liền sẽ không bí quá hóa liều. Hẳn là có thể ở một mức độ nào đó giảm bớt loại chuyện này phát sinh xác suất. Claudius nhẹ giọng, mở miệng nói ra, những người còn lại cũng đều đi theo gật gật đầu. Tựa hồ cảm thấy dạng này liền rất có đạo lý. Nhưng Claudius vừa cười lắc đầu nói ra, ta đây cũng là mò đá qua sông. Cụ thể có hiệu quả hay không? Còn cần thực hành xuống dưới. Thời gian đến nghiệm chứng. Chúng ta không sợ phạm sai lầm, nhưng nhất định phải có thể thừa nhận sai lầm, sửa lại sai lầm quyết tâm cùng dũng khí đến. Tốt, ta sẽ cùng Tesoro bên kia thương nghị một chút, xuất ra cái điều lệ tới. Dragon gật gật đầu nói, ngay tại mấy người trò chuyện những vấn đề này thời điểm. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị gõ một cái, tiếp lấy Claudius ứng về sau. Cửa phòng bị mở ra, Bù Công tổng soái sắc mặt mang theo ý cười đi đến. Claudius đối với Bù Công tổng soái vẫn là rất tôn trọng. Cười vẫy tay nói ra, tổng soái, sao ngươi lại tới đây? Ha ha ha, điện hạ, lão phu là đến đệ trình về hưu xin. Bù Công tổng soái cười ha hả mở miệng nói ra. Claudius sửng sốt một chút, sau đó nói ra. Cái này hải quân bản bộ bên kia còn không có thương lượng đi ra cái điều lệ đâu. Làm sao ngài liền muốn đằng vị trí? Điều lệ đã ra ngoài rồi. Đều đến trong tay của ta. Sengoku tên kia, chuẩn bị tại di chuyển Marineford bản bộ trước đó. Đem nguyên soái vị trí giao cho Sakazuki đến ngồi. Bù Công tổng soái vừa cười vừa nói. Claudius sửng sốt một chút. Sau đó lắc đầu nói ra, đây là hắn đang cấp Sakazuki trải đường a. Dùng, đúng vậy a. Bù Công tổng soái cũng là hơi xúc động gật đầu, sau đó nói ra, cái này đúng là chúng ta hải quân tân hỏa tương truyền truyền thống, là chuyện tốt một kiện, bởi vậy lão phu cũng chuẩn bị về hưu, tốt cho Sengoku tên kia đằng cái vị trí, mong rằng điện hạ ân chuẩn. Nói xong, Bù Công tổng soái đem một phần văn kiện đưa cho Claudius. Claudius cũng trầm mặc một chút, nhưng vẫn đưa tay tiếp tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?